Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, cho ngươi cơ hội đột phá. Ban đầu cho rằng Diệp Tâm Trần biểu hiện đầy đủ kinh diễm, tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Thế nhưng nghe Kim Gia Thái Tổ cùng Mạc Thiên Ngôn vừa nói như vậy, bọn họ đột nhiên phát hiện Diệp Tâm Trần có thể trực tiếp theo thiên địa càn khôn sơ giai đột phá, trở thành thiên địa càn khôn đỉnh phong. Cái này kinh người thành tích đã rất bằng phẳng thường. Ta trực tiếp theo nhập đạo đột phá trở thành thiên địa càn khôn đỉnh phong. Thế nhưng mà tiểu tử, người biết ta tiến vào niết cảnh chính là bao lâu sao? Kim Gia Thái Tổ nghĩ muốn tiếp tục đả kích Diệp Tâm Trần, ung dung hỏi. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, ai biết ngươi dùng bao lâu? Ta theo nhập đạo đột phá trở thành thiên địa càn khôn đỉnh phong, dùng 10 phần thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng ta theo thiên địa càn khôn đỉnh phong đột phá trở thành niết cảnh cường giả, ta là dùng sắp có thời gian ngàn năm. Kim Gia Thái Tổ nói. Tất cả mọi người trầm mặc. Theo nhập đạo đột phá trở thành thiên địa càn khôn đỉnh phong, đi nhẹ nhàng như vậy, nhưng là từ thiên địa càn khôn đỉnh phong đột phá trở thành niết cảnh cường giả, lại là như vậy khó khăn. Rất nhanh lại có người đưa ánh mắt đặt ở Bắc Giật Thần thượng. Bọn họ chờ mong Bắc Giật Thần có thể nói cho bọn hắn biết thiên kiêu bảng đệ nhất Bạch Hạo đột phá niết cảnh là dùng bao lâu thời gian. Bắc Giật Thần trợn mắt một cái, hắn nào biết Bạch Hạo là dùng bao lâu thời gian. Hắn có thể biết việc này còn là bởi vì Bạch Hạo cùng Bắc Giật Thần năm đó thiên tài phát sinh mâu thuẫn, bị bắt lên giam ở. Cũng ở một khắc này, hắn chứng kiến một cái kỳ tích. Mạc Thiên Ngôn đột nhiên lấy ra tinh ngọc bàn, một phen véo chỉ sau, buông lỏng một hơi nói, Bạch Hạo vẫn là thiên địa càn khôn đỉnh phong, hắn cũng không có đột phá trở thành niết cảnh cường giả. Nghe được Mạc Thiên Ngôn nói, tất cả mọi người đều buông lỏng một hơi. Nếu như Bạch Hạo thật hoa vài chục năm thời gian theo thiên địa càn khôn trở thành niết cảnh cường giả, vậy cũng quá đả kích người, chỉ cần không có đột phá là tốt rồi. Tất cả mọi người đều nội tâm buông lỏng một hơi. Trong một nhiều án nhóm hạ, hiện tại rất nhiều người cũng bắt đầu cho rằng Diệp Tâm Trần nói mạnh miệng. Bọn họ cũng không tin Diệp Tâm Trần có thể đột phá. Diệp Tâm Trần không để ý đến người khác, trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu đột phá. Kim Gia Thái Tổ cũng không có xuất thủ, ngược lại tựa như nhìn một cái tiểu sửu giống nhau nhìn xem Diệp Tâm Trần. Cái này thời điểm nếu ai dám quấy rầy Diệp Tâm Trần đột phá, hắn ngược lại nên xuất thủ che chở Diệp Tâm Trần. Hắn cho Diệp Tâm Trần cơ hội đột phá, nhường hắn minh bạch thiên địa càn khôn cùng niết cảnh căn bản cũng không có đường tắt có thể đi. Hắn làm như thế chỉ là một cái sinh tử dãy giụa tiểu sửu mà thôi. Hắn muốn cho Diệp Tâm Trần hy vọng, cho Diệp Tâm Trần cơ hội, tại hắn trong tuyệt vọng giết hắn. Diệp Tâm Trần đột phá thời điểm, trong đầu hắn nghĩ không phải như thế nào đột phá, mà là nghĩ chính là cái này Kim gia người đều là sát bút, thuần túy liền là giả heo ăn thịt hổ loại kia. Diệp Tâm Trần như vậy khẳng định chính mình có thể đột phá, cái kia là bởi vì chính mình thần chi huyết mạch cùng thần long huyết mạch dung hợp sau. Hắn phát hiện mình cơ thể bên trong cường đại năng lượng rõ ràng còn là không có tản đi. Như trước có phá tan gông xiềng hy vọng. Trước mặc kệ nói vậy hy vọng có phải là thật hay không tồn tại. Trước mắt mới chỉ, nếu như Diệp Tâm Trần không nghĩ vận dụng thiên chu địa diệt nói, cái kia chỉ có hiện tại liền bắt đầu đột phá. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Tâm Trần thượng. Một người đạt tới một cái bình cảnh, nghĩ muốn đột phá, giống nhau cũng sẽ tìm một cái im lặng địa phương, thậm chí còn sẽ tìm người đến hộ pháp. mà Diệp Tâm Trần lại là một cái ngoại lệ. Hắn chẳng những tại Vạn Chúng Đổ hiện nay tiến hành đột phá, thậm chí ở bên cạnh cho hắn hộ pháp vẫn là muốn giết hắn cửu nhân. Chỉ bất quá duy nhất nhường Diệp Tâm Trần nội tâm đáng an ủi chính là cửu nhân này nghĩ muốn tại chính mình trạng thái tốt nhất giết chính mình, cũng cho mình một cái cơ hội. Thời gian một chút đi qua, rất nhiều người đều vì Diệp Tâm Trần bóp một bả mồ hôi lạnh. Liền ngay cả Kim Gia Thái Tổ cũng có chút không kiên nhẫn. Ta cho ngươi một ngày thời gian, nếu như trong vòng một ngày ngươi còn không có đột phá, như vậy ta liền biết trực tiếp giết ngươi. Kim Gia Thái Tổ cười lạnh, một ngày thời gian như thế nào đủ? Rất nhiều người nghĩ muốn đột phá, một tháng đều có khả năng. Bắc Giật Thần ngược lại là trước tiên kêu lên. Kim Gia Thái Tổ ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Bắc Giật Thần. Coi như Bắc Giật Thần chính là Bắc Thần Kiếm các người, thế nhưng Kim Gia Thái Tổ cũng không như là phổ thông đệ tử như vậy kiêng kỵ Bắc Thần Kiếm các. Đúng vậy a, có người đột phá thậm chí đều muốn một năm thời gian. Tố Thanh Ca ung dung nói. Thấy được Tố Thanh Ca mở miệng, Kim Gia Thái Tổ trầm mặc, không muốn đi nói tiếp. Vũ tộc người hắn là thật sự có điểm kiêng kỵ. Rốt cuộc cường đại vũ tộc thế nhưng mà độc bá toàn bộ Lan Châu đại lục tồn tại. Thậm chí có người nói thiên sứ đều là vũ tộc tiến hóa mà thành. Thế nhưng chỉ có một số ít người biết, kỳ thật vũ tộc trước đây liền là thiên sứ nhất tộc. Chỉ bất quá đám bọn hắn giống như linh tộc giống nhau, đi đến nhân gian, mất đi thần vương, mất đi tín ngưỡng sau, cường đại thiên sứ nhất tộc dần dần thoái hóa thành vũ tộc. Chỉ bất quá vũ tộc lăn lộn so tinh linh tộc còn tốt hơn mà thôi. Tinh linh tộc đã bị diệt vong không sai biệt lắm. Tại Cửu Châu Đại Lục, cho dù có tinh linh tộc tồn tại, cũng hình thành không được quy mô, mà vũ tộc cường đại không thể so với nhân loại yếu. Số lượng càng là đạt tới mười mấy ước. Ngay tại Kim Gia Thái Tổ trầm mặc thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên theo Diệp Tâm Trần thượng sôi sục mà ra. Ban đầu sáng sủa thiên không bắt đầu dần dần hình thành kiếp vân. Trải qua niết Kim Gia Thái Tổ sắc mặt biến hết sức khó coi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Tâm Trần thật đột phá. Hơn nữa càng thêm nhường hắn khó có thể tin chính là thiên kiếp cũng nhanh như vậy liền hàng lâm. Phải biết nghĩ muốn đột phá thành niết, bước vào niết thời điểm, rất nhiều người cũng không dám gấp gáp tiến hành lần đầu tiên niết. Nếu như niết thời điểm không kháng nổi thiên kiếp nói, như vậy sẽ chết nói tiêu tan. Kim Huy ngược lại là một cái ngoại lệ. Hắn bị Diệp Tâm Trần công kích, pha lấy thiên đạo lực lượng kiếm khí, nhường thiên địa quy tắc sai lầm cho rằng Kim Huy đang tiến hành độ kiếp. Đương Diệp Tâm Trần Vạn Kiếm Quy Tông không có giết Kim Huy, trực tiếp nhường Kim Huy hoàn thành lần đầu tiên niết, hoàn thành lần đầu tiên độ kiếp. Diệp Tâm Trần thấy được trên bầu trời dần dần ngưng tụ thiên kiếp. Hắn ban đầu nghĩ muốn dùng thiên đạo lực lượng hình thành một cái vòng phòng hộ, cũng làm cho thiên kiếp cho là mình vượt qua đi, hoàn thành lần đầu tiên niết. Nhưng vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên tại Diệp Tâm Trần vang lên bên tai. Không cần đi đường tắt, nhất định cần hoàn thành độ kiếp. Thanh âm hết sức tốt nghe, lại băng lãnh dị thường. Thế nhưng âm thanh này nhường Diệp Tâm Trần có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Cũng không nhớ ra được chỗ đó nghe qua. Không biết vì sao, Diệp Tâm Trần vô ý thức lựa chọn tin tưởng thanh âm chủ nhân. Diệp Tâm Trần triệt hồi thiên đạo lực lượng. Ban đầu bởi vì tìm không được Diệp Tâm Trần kiếp vân, mắt thấy muốn tiêu tán. Đương Diệp Tâm Trần triệt hồi thiên đạo lực lượng thời điểm, kiếp vân đột nhiên biến lớn, rất nhanh liền có một đạo to lớn thiên lôi oanh kích hạ xuống. Thấy được thiên lôi oanh xuống tới, Kim Gia Thái Tổ vô ý thức trực tiếp chạy trốn. Hắn sợ hãi chính mình dựa vào Diệp Tâm Trần quá gần, sẽ bị thiên kiếp phán nhầm. Đến lúc đó hàng lâm càng cường đại hơn thiên kiếp oanh kích trên mình. Vậy mình thật có thể oan uổng. Đường đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống thời điểm, trực tiếp oanh kích tại Diệp Tâm Trần lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.